Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Getco còn cần lý do sao một tiểu thư con nhà giàu dựa vào gia thế để vào giới giải trí. Ở đây nghênh ngang giả bộ như tất cả những gì cô có được hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân. Cô không thấy ghê tởm sao? Hứa Anh nói một cách cay nghiệt. Ban đầu khi nghe tên Tân Án, cô vẫn còn là một nữ minh tinh bị cả mạng xã hội ghét bỏ. Người ta nói đó là tiểu thư nhà giàu chạy đến giới giải trí chơi cho vui. Lúc đó cô ta nghe xong chỉ khinh bỉ cười. Cô ta khinh thường nhất loại người này. Hứa Anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Mãi đến khi cô ta nổi tiếng mới dần dần giúp gia đình trả nợ. Cũng chính cô ta đã cố gắng học hành để thi đậu vào học viện điện ảnh. Vì vậy, cô ta luôn tự quảng bá mình với danh hiệu nữ thần nghị lực. Loại công chúa nhỏ ngậm thìa vàng sinh ra, dựa vào gia thế để vào giới giải trí là có thể có được tài nguyên tốt. Các nhãn hàng lớn đều tìm đến họ, chắc chắn có người nhà đứng sau giúp đỡ. Bản thân cô ta không có gia đình để dựa vào, nên cô ta khinh thường, thậm chí là căm ghét loại người này. Nghe nói Giang Tâm sau này lại ký hợp đồng với một người như vậy, cô ta còn chế giễu Giang Tâm rằng cũng chỉ vì tiền mà làm việc, thật là mù quáng. Ban đầu cô ta cũng không muốn hủy hợp đồng với Giang Tâm, dù sao Giang Tâm cũng có nhiều tài nguyên tốt và có thể kiếm được kịch bản hay. Nhưng Giang Tâm lại nói rằng cô ấy không còn giúp được gì cho cô ta nữa, điều này đến giờ cô ta vẫn không thể hiểu được. Đến khi cô ta lại nghe thấy tên Tân Án, đó là lúc cô được Blossom ký hợp đồng. Nghe nhân viên bên cạnh bàn tán rằng cô mới ra mắt không lâu đã giành được vị trí người phát ngôn toàn cầu của Blossom, điều mà trước đây chưa từng có. Cô ta hận đến nghiến răng, cô ta không tin rằng không có sự chuẩn bị của gia đình cô ở phía sau. Hơn nữa, vị trí đại diện này của Blossom cô ta đã tiếp xúc từ lâu, cố gắng rất nhiều lần, nhưng người ta thậm chí còn không cho cô ta làm đại sứ. Vừa nghe nói Blossom muốn vào thị trường Trung Quốc, cô ta đang chờ gặp người phụ trách, kết quả người ta lại quay sang chọn Tân Án. Điều này khiến cô ta không thể không tức giận, sau đó... Tên Tân Án thường xuyên xuất hiện bên tai cô ta. Cô ta biết cô ấy lại đóng phim gì, còn ra nước ngoài quay phim, lại giành được những hợp đồng đại diện quốc tế, còn có đủ loại chuyện vả mặt người khác. Tất cả đều chứng minh cô là một công chúa, thực sự, vì vậy, cô ta càng thêm quyết tâm trừng trị cái tên đáng ghét này và giúp đỡ người tốt kia. Cô ta càng ghét Tân Án đến cực điểm, quả nhiên là một tiểu thư thích phô trương. Khi nhìn thấy cô ở đảo Phùng Xuân, cô ta gặp Tân Án. Quả nhiên giống như lời đồn, là một người xinh đẹp và kiêu ngạo. Cô ta không nhịn được nói vài câu chua ngoa, kết quả Tân Án nói cho cô ta biết mình có một hòn đảo. Lòng ghen tị của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, dựa vào cái gì mà thế giới này lại bất công như vậy? Có người sinh ra đã có tất cả, còn cô ta có được mọi thứ đều là do tự mình cố gắng làm ra, vậy mà bây giờ lại còn phải bị loại người này đè đầu. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng hy vọng Tân Án gặp xui xẻo, bị lật xe, càng thảm càng tốt. Tân Án không phản ứng gì, cô ít nhiều cũng đoán được. Cho dù tôi nói với cô rằng tôi vào giới giải trí chưa bao giờ dựa vào gia đình, chắc cô cũng sẽ không tin đâu. Nói xong, cô thở dài, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô thích nghĩ rằng tôi chỉ dựa vào gia đình mà có được thành công như ngày hôm nay, thì cứ nghĩ như vậy đi, tôi không quan tâm. Nói rồi cô quay người đi vào phòng, để lại Hứa Anh tức nghẹn họng. Tân Án còn chưa kịp liên lạc với Lương Hiệt, thì Lương Hiệt đã chủ động gọi điện thoại tới. Tân Án, xin lỗi nha, nếu không phải tôi nhờ cô giúp đỡ thì đã không xảy ra chuyện này. Lương Hiệt có chút áy náy nói, cách chương.